Diệp Tinh, Mạc Uyên truyền âm muốn nói cái gì đó. Mạc Uyên tiên sinh không cần lo lắng. Diệp Tinh truyền âm nói. Có thể trước khi tiến vào không gian truyền thừa hắn không có gì nắm chắc, có thể đánh bại Mạc Hồn. Dù sao lúc đó thời gian hắn đột phá đến hư không cảnh quá ngắn. Được. Mạc Hồn thấy Diệp Tinh đồng ý, trong mắt lóe ra một tia sáng. Vậy chúng ta liền đi tới chỗ bia tinh không? Được thôi. Diệp Tinh gật đầu, nói xong, hai người đều bay đi. Đi, đi đến bia tinh không xem một chút, Diệp Tinh lại dám ứng chiến. Hắn chẳng lẽ thật sự có thể đánh bại Mạc Hồn? Hừ. Không đời nào, hắn chỉ là vì không có lý do gì nữa mà thôi. Đi xem thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Mọi người cũng đều cấp tốc hướng về bia tinh không, cách chương.